Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 195, muốn tìm người thành thật cả Chuna. Góc truyện audio.com. Chuna ngồi tại trang điểm bên bàn, cẩn thận đem lông mi giả cẩn thận áp vào mí mắt bên trên. Nhìn xem mình trong gương, tựa hồ cũng khôi phục mấy phần thuở thiếu thời phong thái, nhưng mà khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng lỏng làn da thì đang nhắc nhở nàng. Nàng đã hơn 30 tuổi, đã không còn là cái kia hơn 10 tuổi thiếu nữ. Cho mình bôi một tầng gấp da nước về sau, lại vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Chuna nhìn mình trong kiếng, hài lòng tự nhủ, hoàn mỹ, Chuna ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Buổi trưa hôm nay là đồng học hội, Chuna muốn phải thật tốt trang phục một cái mình. Họp lớp nha, nói dễ nghe một điểm liền là họp lớp. Nói không dễ nghe một điểm liền là một cái ganh đua so sánh sẽ. Nam nhân so tài phú so địa vị, nữ nhân so lão công so dung mạo, Chuna cũng không muốn bại bởi lớp học những nữ sinh kia. Mặc dù nàng đã rời một lần cưới, nhưng là bởi vì không có sinh qua hài tử, trước mắt dáng người vẫn chưa đi hình, nhìn vẫn được. Một bên tại trong tủ treo quần áo chọn quần áo, Chuna một vừa muốn cái kia đã từng ngồi ở sau lưng nàng thanh tú nam hài tử, bởi vì cùng với nàng là cùng họ, cho nên nàng đối với hắn cũng có chút không giống thân cận cảm giác. Thế nhưng là nam hài kia thử lại đem cái này trở thành nàng đối với hắn có ý tư tín hiệu. Đối nàng đi theo làm tùy tùng, hỏi han ân cần, nói thật, nam hài kia thử thật sự không tệ. Tính cách rất tốt, nếu như không phải Chuna có lựa chọn tốt hơn, nói không chừng liền sẽ chọn hắn. Dựa theo hiện tại lời nói tới nói chính là, lúc trước Chuna đem nam hài kia tử trở thành một cái lốp xe dự phòng. Một cái nam khuê mật, nhưng mà nàng không biết, nàng vô ý lại là mang cho người khác lớn nhất tổn thương ở trong xã hội. Chuna đã trải qua rất nhiều, tận đến giờ phút này, nàng mới chính thức cảm giác được cái kia phần hồn nhiên mà không đựng bất luận cái gì lượng nước tình cảm đến cùng chân quý cỡ nào, cho nên nàng mới mỗi lần họp lớp đều không rơi xuống, mỗi lần đều hướng nam hài kia tốt nhất anh em hỏi thăm cái kia nam hài tin tức. Hôm nay nàng sở dĩ muốn tốt như vậy tốt cách ăn mặc, là bởi vì nàng tại QQ bên trên đồng môn sẽ lên thấy được lần này tham gia họp lớp bên trong danh sách có nam hài kia danh tự, nàng muốn nhìn một chút hắn hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Nếu như có thể mà nói, nàng còn muốn nối lại tiền duyên nàng đã chơi mệt rồi. Muốn tìm cái người thành thật gả giữa trưa 11:30. Chuna đúng giờ đi tới ở vào trung tâm chợ biết vị cư. Đây là bọn hắn họp lớp xác định vị trí đơn vị. Bởi vì lão bản của nơi này liền là bọn hắn một cái đồng học. Nói trắng ra là, cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Chuna, tới quá sớm a. Chuna vừa đi vào biết vị cư, liền thấy lão bản của nơi này, Trương Phàm, sớm một chút tổng so trễ cường a. Chuna vừa cười vừa nói. Ha ha, đừng lừa ta, nếu như không phải lần này tiểu diệp tử muốn tới, ngươi sẽ đến như vậy sớm a. Trương Phàm cười híp mắt nói ra. Trước kia tụ hội, lần nào không phải người đến đông đủ người mới đến. Chuna đối Chu Diệp có ý tứ tại group bạn học bên trong cũng không phải bí mật gì. Mỗi lần họp lớp, nàng tổng hội hướng mọi người nghe ngóng Chu Diệp tin tức. Đáng tiếc mọi người không ai biết đến. Đúng a, ta chính là hướng về phía tiểu Diệp từ tới sớm như vậy. Ngươi ước ao ghen tị sao? Thành thục nữ nhân vừa để xuống mở, cái kia có thể hù chết nam nhân. Biệt giới, ta nào dám không phục a, ta sợ sệt ngài đem ta cửa hàng cho phong đâu. Trương Phàm trêu đùa, Chuna thông qua nàng chồng trước quan hệ tiến nhập thuế vụ hệ thống. Hiện tại đã là một cái phó khoa cấp, nói đến cũng coi là một cái tại trong đám bạn học làm ăn cũng không tệ. Hiện tại cũng còn chưa tới đâu. Chuna ngươi là tiến phòng đơn các loại đâu hay là tại đại sảnh đợi lát nữa? Trương Phàm hỏi. Chuna nhìn một chút trong đại sảnh, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất các phục vụ viên. Nhíu mày, sau đó nói, ta vẫn là đi phòng đơn các loại a, được rồi. lầu 3 Nam Sơn phòng. Cái kia phòng đơn lớn nhất, ta để cho người ta lĩnh ngươi đi qua. Trương Phàm cười, phối hợp với thân hình của hắn, toàn bộ liền là một cái Phật Di Lặc. Ta biết địa phương, chính mình đi qua là được rồi. Chu Na nói xong, xách từ bản thân bóp đầm hướng về thang lầu đi đến. Hiện tại người đều lười. Lầu 3 phòng là khó khăn nhất đặt trước đi ra. Xem ra cái này cùng Trương Phàm lại ngang ngạnh. Đẩy ra phòng đơn, một cái chừng 80 mét vuông lớn nhỏ gian phòng nhẹ nhõm liền có thể bày xuống 4 tờ 10 người bàn. Bên cạnh còn có dùng để nghỉ ngơi ghế sofa bàn trà. Trên bàn cơm trưng bày hoa quả cùng hạt dưa bánh kẹo. Nhìn ra được Trương Phàm đối cái này họp lớp vẫn là rất để ý, Chu Na đem chính mình bóp đầm máng lên móc áo. Sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy bày ra tại trên bàn trà điều khiển từ xa. Mở ra phòng đơn TV lung tung đổi lấy TV kênh. Chu Na suy nghĩ phảng phất lại về tới cái kia thanh xuân tuổi trẻ sân trường. Những cái kia không buồn không lo tuổi thanh xuân, cái kia mỗi lần đều điếm ngại ngùng ưỡn cùng chính mình nói. Ta đưa ngươi về nhà A, Nam Hải. Cái kia vì mua cho mình quà sinh nhật trốn học chạy đến tỉnh lỵ. Chỉ vì chính mình nói mình thích nhất nơi đó cửa hàng một cái đại búp bê gấu Nam Hải, cái kia nhìn thấy mình dựa sát vào nhau đến người khác trong ngực. Phảng phất cả người đều bị thế giới từ bỏ Nam Hải, cho tới bây giờ nàng mới biết được phần cảm tình kia đến cùng chân quý cỡ nào. Nàng muốn vãn hồi phần cảm tình kia, nàng muốn đối với hắn nói nàng sai. Nàng muốn nói với hắn, nàng phải thật tốt cùng hắn sinh hoạt, cho hắn sinh đứa bé, không biết đây hết thảy còn kịp không kịp. Chu Na trong mắt hơi híp. Nàng hạ quyết tâm, không phải đã nói rồi sao? Hạnh phúc sinh hoạt muốn dựa vào chính mình tranh thủ, nàng tin tưởng nàng là hắn ban sơ, đây là tốt nhất vũ khí, nàng nhất định sẽ vãn hồi hắn tình cảm, dù là hắn đã kết hôn rồi ngay lúc này. Ngoài phòng truyền đến nói chuyện hỗn loạn âm thanh, đánh gãy Chu Na suy nghĩ, nàng có chút tức giận mở cửa phòng, thấy được trong hành lang một màn. Chỉ gặp Trương Phàm cùng Trương Kiện hai người chính bồi tiếp một tuấn Mỹ vô cùng người trẻ tuổi đi về phía này. Sau lưng còn đi theo một cái tuyệt Mỹ thiếu nữ tóc bạc nhắc Tào Tháo đến A, nhìn xem. Tiểu Diệp Tử, ngươi đến một lần Chu Na liền ra nghênh tiếp ngươi. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Vậy ta sẽ không tiễn các ngươi vào nhà. Ta phía dưới tiếp tục làm nghênh tiếp ở cửa đi. Làm việc của ngươi đi thôi. Toàn ra, Trương Kiện cười vỗ vỗ Trương Phàm Di Lặc bụng, nói ra, ngươi thật nên giảm cân, cẩn thận tam cao a, thôi đừng chém gió, ta đây là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền bụng. Không cùng ngươi kéo con bê, ta đi xuống, Trương Phàm nói xong đi chậm chậm hướng phía dưới chạy tới. Ai nha, ta có chút đồ vật quên trên xe, tẩu tử ngươi giúp ta đi lấy một cái. Trương Kiện nhìn thấy Chu Na cũng sững sờ, tiếp lấy đối Pandora nói ra, ân, đi thôi, giúp tiểu tiện tiện cầm một cái đồ vật. Chu Diệp biết Trương Kiện ý tứ, mà hắn xác thực cũng có chút sự tình nên cùng với nàng nói rõ. Cho nên ra hiệu Pandora cùng Trương Kiện đi xuống lầu cầm đồ vật, ngươi là Tiểu Diệp Tử. Chu Na nhìn xem Chu Diệp, cảm giác đây hết thảy như là giống như mộng ảo. Chân mày ở giữa còn có thể nhìn thấy trước kia cái bóng. Thế nhưng là biến nhiều lắm ân, chúng ta đi vào nói đi. Chu Diệp nói xong đi vào phòng bên trong, tại ghế sofa bên cạnh tìm cái vị trí ngồi xuống. Đã lâu không gặp, ngay cả bạn học cũ đều không nhận ra được a, thật là không dám nhận a. Chu Na mang trên mặt tiếu dung. Dán chặt lấy Chu Diệp cũng ngồi ở trên ghế salon. Những năm này đang làm gì đấy? Vì cái gì không liên lạc với ta? Ha ha, tiểu đà tiểu nháo, thích hợp sinh hoạt, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ngươi đây, hẳn là trải qua không tồi đi. Ta nhớ được ngươi khi đó gả cho cái cục trưởng kia nhà công tử. Hiện tại cũng được xưng tụng là quan lại nhân gia đi. Cái gì quan lại nhân gia? A Chu Na trợn nhìn Chu Diệp một chút. Nói ra, ta đã cùng hắn ly hôn. A Chu Diệp như là ngốc đầu ngỗng lên tiếng về sau. Liền không lên tiếng nữa. Cách chương.